Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, Apocalypse thời đại. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, sóng biển tầng tầng bồng bềnh cọ rửa bãi cát, lưu lại vô số trong biển sinh vật. Chính là như vậy một bộ cảnh đẹp. Raven đám người lại căn bản không có tâm tình thưởng thức. Buổi sáng thời điểm Hisako Ichiki từ trên lầu đi xuống, Raven muốn an ổn vài câu lại căn bản là không có cách mở miệng. Cách ly đã sinh ra, toàn bộ săn thú quá trình, Hisako Ichiki đều cùng những người khác không có bất kỳ cái gì nói chuyện với nhau. Chỉ là ngẫu nhiên Jubilee xuất thủ thời điểm nàng sẽ nhìn ý vị không rõ coi trọng vài lần. Hài hòa chỉ an bầu không khí cứ như vậy không thấy. Cũng như thường ngày mọi người cùng nhau ăn cơm, nhìn bề ngoài tựa hồ cũng không có thay đổi gì, nhưng chân chính giao lưu lại thiếu đi, thậm chí cơ hồ không có cái gì trao đổi. Hơn nữa Hisako Ichiki còn làm một sự kiện kia liền là xin nhờ Psylocke dạy mình kỹ xảo cận chiến. Psylocke đáp ứng, nàng hành động này lập tức liền kích thích Jubilee cùng Pixie Megan. Không cách nào sử dụng năng lực tình huống phía dưới ai chiến đấu trình độ mạch ai tự nhiên là có thể thắng lợi a, cho nên bọn họ hai cái cũng tìm Raven học tập năng lực chiến đấu. Một lần này tốt rồi. Lập tức tựa hồ liền chia làm hai nhóm một dạng, nhàn rỗi thời điểm liền nhìn các nàng đều tự tìm địa phương huấn luyện. Cùng trước đó loại kia nhẹ nhõm lại không có việc gì trạng thái hoàn toàn khác biệt. Các nàng dụng tâm rèn luyện Tô Thánh cũng không nhàn rỗi. Hắn vẫn như cũ đang cảm ứng ngăn cách thế giới này bình chướng. Trên đời này liền không có tuyệt đối vô địch, chỉ là quyết định bởi tại năng lượng mạnh yếu. Lớp bình phong này thoạt nhìn cường đại nhưng trên thực tế chỉ có bản thân lực lượng mạnh hơn như vậy tự nhiên cũng liền có thể đánh tan. Tô Thánh bây giờ chính đang thử nghiệm điệp ra gấp bao nhiêu lần sóng chấn động có thể xuyên thấu lớp bình phong này. Trước mắt hắn đã xưa nay chưa từng có điệp ra hơn 900 lần. Không thể không nói chỉ từ thực lực đến đem bố trí lớp bình phong này người xác thực rất mạnh a. Thuận tiện đây Tô Thánh lại chế tạo một cái lượng tử đường hầm cùng lượng tử phi thuyền. Tất nhiên hắn là từ lượng tử lĩnh vực xuyên Việt đến. Như vậy lại xuyên Việt về lượng tử lĩnh vực cũng chưa chắc không thể. Dù sao Tô Thánh không phải sốt ruột ly khai, mà là nhiều hứng thú nghiên cứu. Thật giống như nghiên cứu đầu đề một dạng, biết rõ kết quả nhưng lại muốn thôi diễn quá trình. Bọn họ ở đảo hoang bên này riêng phần mình bận rộn thời điểm những người khác cũng không nhàn rỗi. Apocalypse thành công đem Mr. Sinister cải tạo thành Mutant hơn nữa bắt đầu chế tạo chiến tranh. Bắt đầu chiếm lĩnh địa bàn. Một phương diện khác ích học viện bởi vì Tô Thánh cường thế xuất hiện. Giết người, bắt người, dẫn đến bọn họ có chút không gượng dậy nổi. Chắc gần nhất trạng thái thật không tốt. Lão hữu của hắn chết rồi, học sinh của hắn bị bắt, hắn lại cái gì cũng làm không được, loại kia cảm giác bất lực nhường hắn vô cùng đánh bại. Thậm chí không quan tâm đi giúp Phoenix Jean làm sao khống chế Phoenix Force. Phoenix Jean muốn căn cứ Raven lưu lại tọa độ đi cứu người nhưng lại bị những người khác ngăn cản. Bởi vì coi như tìm được bọn họ chỉ sợ cũng không phải Tô Thánh đối thủ. Vì thế Phoenix Jean tuy nhiên dàn xuống cứu người ý nghĩ nhưng lại bắt đầu yên lặng rèn luyện lên. Phoenix Force, mạnh, nàng cần trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bất chi bất giác lần thứ hai bá đài thi đấu bắt đầu. Lần này liền thực cảnh đẹp ý vui nhiều. Thoạt nhìn cũng có bố cục, ghen ghét, nhất là dính đến bản thân thời điểm liền sẽ vô hạn mở rộng. Xem như lần trước người thắng Jubilee một cách tự nhiên nhận lấy vây công. Dù là Pixie Megan cùng với nàng cùng một chỗ tiếp nhận Raven huấn luyện. Dù sao trước hủy đi một cái những người còn lại coi như không thể thắng lợi cũng an toàn. Kết quả sau cùng là Jubilee cái thứ nhất bại. Pixie Megan lần nữa duy trì ngang tay. Hisako Ichiki thành quán quân. Người thứ nhất cùng một tên sau cùng đổi cho nhau. Tô Thánh cường hóa Hisako Ichiki. Vào lúc ban đêm Jubilee ngay tại trên lầu tiếp nhận Tô Thánh trừng phạt. Cường hóa một lần, trừng phạt một lần. Hai người bọn họ thoạt nhìn tựa hồ không có gì. Cũng không tính là ăn thiệt thòi. Nhưng Pixie Megan lại không làm. Tuy nhiên nàng an toàn. Nhưng nàng không có bị cường hóa à. Nhất là đã gặp các nàng cường hóa sau thực lực loại kia không công bằng trong lòng thì càng mạnh. Nàng rèn luyện lên càng thêm hăng hái thậm chí còn tìm sai lóc. Kết thúc, triệt để kết thúc, thù địch lẫn nhau, cạnh tranh, tất cả tâm tư tinh lực đều đặt ở làm sao thủ thắng. Làm sao tránh khỏi trừng phạt bên trên, Raven cảm giác bất lực càng ngày càng mạnh. Ta nghĩ cùng ngươi tâm sự. Raven đứng ở trước mặt Tô Thánh trầm giọng nói ra. A, nghĩ tán gẫu cái gì? Tô Thánh cười tủm tỉm hỏi. Hủy bỏ tỉ thí, buông tha các nàng a. Ta không bản sự cứu các nàng, nhưng ta nguyện ý vì các nàng tiếp nhận trừng phạt. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì hướng ta tới đi, ta có thể trở thành bất luận người nào bộ dáng thỏa mãn ngươi niềm vui thú. Raven trầm giọng nói. Tô Thánh cười, quay đầu nhìn về phía một bên Pixie, hủy bỏ tỉ thí. Ngươi tiếp nhận sao? Không, Pixie liền không hề nghĩ ngợi liền cấp ra đáp án. Ravek khó tin nhìn về phía Pixie. Pixie là bình thản nói ra, ta gần nhất tiến bộ rất lớn. Lần tiếp theo thủ thắng nhất định là ta. Chỉ có ta còn không có được cường hóa qua. Ta không muốn bỏ qua chủ nhân ban thưởng. Nhìn thấy không, đây cũng không phải là ngươi có thể vì các nàng làm chủ sự tình. Tô Thánh cười ha ha cười đối với. Pixie nói, nếu như ngươi thủ thắng, ngươi cường hóa lực độ có thể so với các nàng càng mạnh hơn một chút. Đây là chủ nhân đối ngươi ban thưởng. Ta nhất định sẽ thủ thắng. Pixie bình tĩnh nói ra. Ngươi đi đi, Tô Thánh đột nhiên đối với Raven nói ra. Raven lập tức ngây ngẩn cả người. Các nàng đã không liên hệ gì tới ngươi. Cùng học viện không quan hệ. Từ thân thể đến linh hồn các nàng đều đã thuộc về ta. Ta có thể cường hóa năng lực của các nàng. Có thể cho các nàng vĩnh sinh. Ngươi có thể cho các nàng cái gì? Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn lại cái gì cũng làm không đến. Ngươi không giúp được các nàng có thể ngươi có thể trợ giúp trong học viện những người khác. Tô Thánh cười xấu xa nói. Nói cho ngươi một tin tức. Các ngươi ở chỗ này trong khoảng thời gian này Apocalypse đã ở Bắc Mỹ địa khu phát động chiến tranh. Trong khoảng thời gian ngắn hắn đã thu vô số Mutant thủ hạ. Chiếm lĩnh nhiều chỗ địa khu hơn nữa triển khai tàn sát hành động. Dựa theo khuynh hướng này nếu như không có ngăn cản hắn khả năng không bao lâu hắn liền có thể triệt để chiếm lĩnh thế giới. Trở về đi, trở về dẫn đầu X-Men đi đối kháng Apocalypse. Hắn thời đại đã đến gần. Apocalypse thời đại đã bắt đầu. Tô Thánh hai tay vung lên. Một hình ảnh đột nhiên trên không trung xuất hiện. Chiến hỏa, tàn sát, Apocalypse chỉ huy vô số thủ hạ chính đang trắng trợn khuếch trương. Thế không thể đỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.